Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, chương 586. Không phần có 99 nhất kiến trung tình. Misa lần trước bị người biểu lộ vẫn là sơ trung. Đối phương là ngại ngùng học đệ. Dài đến ngược lại cũng phù hợp đương thời đảo quốc nữ tính thẩm mỹ. Tuy rằng không có đồng ý đối phương, nhưng cũng coi như là mở ra một cái nữ sinh xinh đẹp khô khan chém nam con đường. Nhưng lại sau khi chính là rơi xuống địa ngục u ám sinh hoạt. Ái tình chi hoa vẫn không có nở rộ liền trong nháy mắt héo tàn. Nàng có thể đi trách cứ người tựa hồ chỉ có rơi vào động tác võ thuật vay bên trong phụ thân. Nhưng có thể làm sao? Đem hắn đâm. Vô biên lửa giận nóng triệt thế giới phần hướng tùng lá biết. Ngày hôm nay ái tình chi hoa rốt cục lần thứ hai tràn ra. Chỉ là này triển khai đối tượng tựa hồ ngoại trừ sai lệch. Tuy nói hoa này sai lệch thành hoa bách hợp, nhưng Misa trong tay khí lực vẫn không khỏi yếu đi xuống. Đồng, tiểu thấp cái giày gõ trên đất phát sinh đông âm thanh vang lên giòn giã. Rơi trên mặt đất. Okumura Kanako cũng không có nỗ lực chạy trốn. Lời cũng đã nói ra. Dáng vẻ cũng bại lộ. Lại chạy trốn chính là lừa mình dối người. Khụ khụ, Okumura Kanako ho khan vài tiếng. Bị nắm bắt cổ áo nhắc tới. Nhấc lên, thực sự không phải một cái tốt trải nghiệm. Có điều loại này nghẹt thở cảm giác vẫn là rất kích thích. Vì lẽ đó như vậy tiếc người có thể hiểu được ta đi. Okumura Kanako thở phào nhẹ nhõm, nhìn Misa ba người, quật cường tiểu vẻ mặt mang theo không biết sợ bằng phẳng. Rất giống một cái đắc đạo cao tăng giải đáp xong người khác nghi hoặc sau bàng quan. Đáng tiếc Misa ba người thông minh thu về đến có thể rất dễ dàng đột phá 200. Nhưng cũng như cũ nghĩ không rõ lắm trong này logic. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất một điểm đều không thể nào hiểu được. Này vóc dáng nhỏ kịch bản nắm sai rồi đi. Không đúng, không đúng. Sada ngăn chặn ngõ nhỏ một bên. Ngươi là nữ sinh không sai đi. Vậy ngươi là ở đối với đều là nữ sinh Misa biểu lộ. Rõ ràng, rõ ràng. Ta rõ ràng cái gì a rõ ràng. Xoa chán. Sada không phải gàn bướng không biết biến báo người. Yuriko chuyện như vậy, nàng không phản đối không đồng ý. Tôn trọng mỗi người lấy hướng về. Tuyệt đối trung lập, nhưng không nghĩ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh ở bên cạnh mình. Nếu như vậy, mặc dù đối phương là đối với mình cùng Mihiu nhét vào thư nguyền rùa. Nhưng tính chất, nhưng lặng yên biến hóa. Chủ yếu nhất mâu thuẫn đã chuyển đến Misa trên người. Okumura Kanako sự tình vẫn là giao Yumi Kat đến xử lý đi. Mà Miyu chẳng biết lúc nào đã vượt qua chướng ngại vật. Vỗ Okumura Kanako vai, trong ánh mắt toát ra nồng đậm đồng tình. Ta có thể lý giải ngươi loại tâm tình này. Nhìn lại Miyu con mắt, Okumura Kanako như gặp tri kỷ gật gật đầu. Viền mắt bên trong tựa hồ có nước mắt chảy ra. Ngươi lý giải cái quỷ a, liền đừng tới đây thêm phiền. Sada muốn lôi Mihiu hướng sau kéo. Có điều người ngoài ở đây, vẫn là hơi hơi cho Mihiu lưu chút mặt mũi. Có điều, ngươi vì sao lại thích Misa? Thế nào cũng phải có cái lý do chứ. Mihiu hỏi ra ở đây hết thảy mọi người muốn biết vấn đề. Mọi việc có quả tất có nguyên nhân. Không có lý do gì Okumura Kanako sẽ thích Misa. Hơn nữa còn là ở chưa quen thuộc không quen biết cơ sở lên. Này lại không phải nam nữ hỗn hợp trường học. Đơn thuần bởi vì dài đến đẹp đẽ liền muốn biểu lộ. Đồng tính trong lúc đó yêu đương. Càng coi trọng chính là linh hồn thích ứng a. Bởi vì Mochizuki bạn học dài đến đẹp đẽ a. Còn cần lý do sao? Okumura Kanako lẽ thẳng khí hùng ngắt lấy eo, khi nói chuyện trung khí 10 phần, này nguyên nhân nhường Sada Mai nhất thời giận dữ, nghĩa chính ngôn từ đến làm cho nàng cũng không nghĩ ra phản đối. Đúng, chính là dài đến đẹp đẽ. Này lý do có thể dùng để giải thích trên thế giới 99% nhất kiến trung tình. Còn lại 1% là một tay mở Ferrari kỹ thuật. Dài đến đẹp đẽ, vừa gặp đã thương, ta mới có hứng thú. Động lực đi tìm hiểu Mochizuki bạn học nội tại. Nếu như dung mạo không đẹp xem, ta liền đi nhận thức động lực đều không có. Chính là như thế một hiểu rõ, mới nhường ta phát hiện nguyên lai Mochizuki bạn học là cái bảo tàng a. Tướng mạo cùng vóc người liền không cần phải nói. Okumura Kagako ánh mắt sáng lên, thuộc như lòng bàn tay nói Misa trên người ưu điểm. Mochizuki bạn học tuy nói bình thường xem ra hững hờ, nhưng nghiêm túc sau khi đứng lên trên người liền có thể bùng nổ ra khí thế kinh người. Tuy rằng người khác không biết, nhưng căn cứ ta quan sát, Misa bạn học tuyệt đối là kiếm đạo bộ bên trong người thứ nhất. Lại nhìn Misa bạn học khí chất, lành lạnh bên trong mang theo xa cách, loại này xa cách cảm giác, quả thực là quá tuyệt. Lại phối hợp thêm lạnh nhạt vẻ mặt, thật là khiến người ta muốn ngừng mà không được a. Sada lui về phía sau một bước. Okumura Kanako trên người làm sao sẽ tiết lộ ra loại hèn mọn đại thúc biến thái khí tức. Này không khỏi cũng quá quen thuộc. Hãy cùng quán ăn bên trong những kia khách nhân khó chịu như thế. Tỷ như cố ý đem ăn còn lại vật bẩn thỉu nhét ở góc khó có thể quản lý quét sạch địa phương. Uống nhiều rồi sau đùa rượu điên. Chơi, bị Miyuno dọn dẹp ra đi. Đương nhiên. Còn có trọng yếu một điểm là Mochizuki bạn học trong nhà có tiền a, tuyệt đối là toàn trường hoàn toàn xứng đáng thứ nhất phú hào. Có nhan, có tiền, hai thứ này hợp lại cùng nhau không phải có thể giải quyết 100% vấn đề. Như thế trắng ra, thật sự được không? Sadamai là thật sự không làm rõ được đương đại học sinh cấp 3 suy nghĩ đường về. Có muốn hay không như thế trắng ra đem công danh lợi lộc tính mục đích nói ra. Mặc dù nói, có tiền xác thực là nhường người không thể lý do cự tuyệt. Nàng cũng muốn trở thành một kẻ có tiền người a. Tiền a, nhanh lên một chút từ trên trời rơi xuống đi. Sada còn đang suy nghĩ Okumura Kanako. Misa cũng đã bị Okumura Kanako tam bản phủ đập cho váng đầu hôn mê. Tên tiểu tử này đâu có vấn đề đi. Mình bình thường ở trong trường nhân vật chính là người câm. Làm sao còn có thể bị cùng tuổi nữ sinh yêu thích? Đừng vội biểu lộ. Okumura bạn học, giữa chúng ta món nợ vẫn không có tính đây. Sada mai tay, ôn nhu, mò ở Okumura Kanako trên đầu. Nói ra lời nói nhưng là âm u khiến người ta đánh dùng mình. Sada nhạy cảm nhìn ra Misa hiện tại trạng thái không đúng. Nếu như đổi thành ai cũng đến mộng vòng một hồi, Misa con mắt mấy lần thu nhỏ lại mấy lần phóng to, bị người thông báo yêu một hồi gây nên nàng không tốt hồi ức. Nhìn kiên trì khuôn mặt nhỏ nhắn Okumura Kanako, Misa chỉ cảm thấy một trận không cách nào nói rõ ngực khó chịu. Quay về Okumura Kanako phất phất tay. Misa không muốn nói thêm cái gì. Ta đối với ngươi không có hứng thú. Sada, Utahara, liền giao cho các ngươi xử lý đi. Nàng dùng trái tay sờ soạng tay phải xương cốt. Có thể rõ ràng cảm nhận được xương cốt nhảy nhót. Lạnh lẽo cứng rắn xương cốt như là người bình thường động mạch lớn. Có điều bình thường động mạch lớn cũng sẽ không trong nháy mắt từ lớp vỏ dưới nhảy ra nổi lên giết. Người, như vậy thân thể, đừng nói là nói chuyện yêu đương. Chính là cùng bị người ôm ấp, đều phải chú ý sẽ không bởi vì nỗi lòng kích động mà đem người khác trong lòng ôm giết. Okumura Kanako không nghĩ tới chính mình biểu lộ sau nhưng là kết quả như thế. Misa bạn học không dựa theo động tác võ thuật ra bài a. Đem chính mình giao cho Sada hai người xử trí là xảy ra chuyện gì? Liền nhìn như vậy người theo đuổi bị người khác bắt nạt. Được rồi, Okumura bạn học, ngươi nói chuyện này muốn không cần nói cho trường học.